Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 718, Long Nguyên Tẩu Thủy. Bắc Hải Long quân Á Tự cùng một đám Bắc Hải Long tộc lão thần đã rời đi trước. Tại rất nhiều người nhìn tới đại biểu cho trọng yếu nhất điển lễ bộ phận đã kết thúc. Còn lại tân khách tự nhiên cũng không cần quá mức thận trọng. Tại Hôi Miễn tiếc hận lấy Bắc Hải Long tộc không mở yến tiệc thời điểm. Mặc dù Giang Lang cũng ngay lập tức tiến tới, nhưng người lưu ý lấy Dịch Thư Nguyên bên này nhưng không phải số ít. Hoặc là nói, cơ hồ tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi nhìn hướng Dịch Thư Nguyên đám người vị trí. Lão Dịch, Giang Lang mới vừa mở miệng, Dịch Thư Nguyên một cái quạt xếp dựng lên đến trước mặt hắn. Một hồi lại nói, cái này chủ điện vốn cũng không có đỉnh nóc, cho nên hết sức thông thấu. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy Bắc Hải lưu quang hướng đi. Không chỉ là Dịch Thư Nguyên, trong điện những người khác tự nhiên là cũng có thể phát giác ra được. Lúc này hơi nước chỗ đặc thù, mơ hồ tầm đó phảng phất có thể nhìn thấy một cái hình rồng tại Bắc Hải Long cung trên không hình. Thành, các vị đạo hữu, phen này cơ hội khó được. Khách sáo sự tình về sau lại nói, Dịch Mỗ đi trước một bước. Dịch Thư Nguyên hướng chu vi chắp tay, sau đó trước một bước rời đi. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân vội vàng theo kịp. Hồi Miễn Tắc dùng phần đuôi vỗ đại xà đầu, thúc dục Xá Trường Lai cũng cùng nhau đi theo. Trải qua Thái Âm Cung một đám nữ tiên thời điểm, Đỗ Tiểu Lâm dẫn đầu hướng về Dịch Thư Nguyên làm một cái chắp tay vạn phúc, trên mặt cũng lộ ra tự nhiên tiếu dung. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ lại, đối Đỗ Tiểu Lâm đám người khẽ gật đầu, sau đó Thái Âm Cung người trong cũng ly khai đại điện. Hai phương một trước một sau vừa đi, trong điện mọi người liền cũng lần lượt rời đi. Đại điện bên ngoài, phía trước hội tụ ngàn vạn thủy tộc lúc này đã nhao nhao tản đi. Muốn bắt lấy cái này khó được cơ hội tĩnh tu, Dịch Thư Nguyên ở phía trước. Môn nhân đệ tử ở phía sau theo sát, Giang Lang chính là một khối đi theo ra ngoài, bước nhanh nhích lại gần Dịch Thư Nguyên đồng thời, tầm mắt cũng không khỏi liếc nhìn gần bên Thái Âm Cung một nhóm. Đợi đến Thái Âm Cung mọi người đạp lên một tia dòng nước đi hướng trong Long Cung tạm thời tĩnh tu. Chỗ, Giang Lang mới thu hồi tầm mắt nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Chỉ bất quá Giang Lang còn chưa mở miệng. Đi ở phía trước, Dịch Thư Nguyên lại lên tiếng trước. Giang huynh, ngoại giới nói tới trong tay ta có Hóa Long đan, lời nói bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi. Trước mắt cái này Hóa Rồng đại điển đặc sắc nhất địa phương còn không có kết thúc đây. Còn không có kết thúc. Giang Lang nguyên bản lời nói đều không đề cập tới. Nghe đến Dịch Thư Nguyên chỗ nói không nhịn được nghi hoặc một câu. Mà cái sau chính là chỉ phía trên. Thạch Sinh mấy người cũng cùng Giang Lang đồng dạng ngẩng đầu nhìn tới. Có thể nhìn thấy chính là vô tận thủy nguyên chi khí tạo thành Bắc Hải lưu quang. Cùng với cái kia loáng thoáng mơ hồ có thể thấy được nguyên khí chi long. Rất hiển nhiên, có thể ý thức đến loại nào đó biến hóa nổi lên chỉ có Dịch Thư Nguyên cùng Á Tư cùng số ít. Người, tự liền Giang Lang đều còn không có phát giác, mà loại biến hóa này hiển nhiên không có tuyên dương cho tất cả mọi người biết. Hoặc là nói hết thảy đều nhìn chính mình cơ duyên. Lập tức muốn tẩu thủy. Dịch Thư Nguyên như thế ý vị sâu xa nói một câu. Mang theo người bên cạnh đi hướng Long tộc an bài cho hắn cung điện. Xem như trong tiên đạo kể đến hàng đầu nhân vật. Hắn tại lần này đại điển trong lúc đó tự nhiên cũng có chỗ chuyên môn tĩnh tu. Tẩu thủy. Mọi người đều trong lòng giật mình, sau đó tựa hồ ít nhiều có chút phản ứng lại. Giang Lang đồng dạng trong lòng nhảy dựng, lập tức đối nơi xa Đông Hải Long tộc phương hướng truyền âm một câu. Nhưng chính mình còn là đi theo Dịch Thư Nguyên mà đi. Giang huynh, người tại sao không đi Đông Hải Long tộc bên kia chuẩn bị một chút? Giang Lang nhếch nhếch miệng, chính bọn hắn chiếu cố chính mình liền tốt. Ta còn là cùng ngươi cùng đi tốt hơn chút, mà lại ta cũng có chút sự tình muốn hỏi han ngươi. thấy Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn lại, Giang Lang lại vội vàng bổ sung một câu, không phải hóa long đan. Tiếp lấy Giang Lang tựu lại nhích lại gần mấy bước, thậm chí theo bản năng đè thấp một chút thanh âm nói. Lão Dịch, ta nhìn thấy Thái Âm Cung bên trong có một vị có thể gảy tỳ bà nữ tiên. Cùng Mịch Ly có 7-8 phần giống đây, nhiều lần cân nhắc qua ngôn ngữ về sau. Giang Lang còn là lựa chọn dùng loại này tương đối huyền chuyển phương thức nâng một miệng. Dịch Thư Nguyên khuôn mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, sau đó chính là bật cười. Nguyên bản còn tưởng rằng Giang Lang có chuyện quan trọng gì muốn hỏi đây. Bất quá chuyện này trong lúc nhất thời còn giống như thật không quá tốt giải thích bộ dạng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên cảm giác thật muốn nói rõ ràng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Trước mắt nhưng không để ý tới, ngày khác rảnh rỗi lại nói sau. Nói xong, Dịch Thư Nguyên chính là đối Giang Lang tươi cười lắc đầu tựu rời đi. Một bên Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau. Cái sau chính là tươi cười, mà cái trước khuôn mặt ít nhiều có chút cổ quái. Đối mặt tình huống này, Giang Lang cau mày, chốc lát sau còn là đi theo. Ngược lại là bị cố ý lạc hậu một bước hồi miễn cười mỉm nói một câu. Giang Long Vương ngươi thật là ăn no rửng mỡ. Một chút chuyện nhỏ đại kinh tiểu quái. Đây là chuyện nhỏ. Hồi miễn cũng lại không để ý Giang Lang. Vỗ vỗ xá trường lai đầu thúc giục đại xà theo kịp. Cái sau tự nhiên là vội vàng hướng phía trước bơi đi. Có thể ở trong hóa rồng đại điển đi theo đám này đại lão bên thân hắn cầu còn không được. Tại Dịch Thư Nguyên đám người rời đi. Phàm là đạo hạnh cao đến cảnh giới nhất định tồn tại. Dần dần phát giác đến khí số dị thường người cũng nhiều lên. Những người này đều cùng Dịch Thư Nguyên đám người đồng dạng. Lựa chọn trước hồi tĩnh tu chi địa làm lấy chuẩn bị. Bắc Hải Long cung hậu phương một chỗ long tộc trong cấm địa. Á Tử cùng một đám Bắc Hải Long tộc trọng thần đều đã đến nơi này. Cũng là rất nhiều long tộc tại cái kia một trận đại chiến về sau lần thứ nhất nhìn thấy Á U Thi Hài. Mặc dù chân long ở một mức độ nào đó có thể biến hóa lớn nhỏ. Bất quá chết tự nhiên là rất nguyên bản nguyên hình. Lúc này trừ Á Tử còn là hình người. Còn lại giao long đều đã hiện ra nguyên hình. Nhưng những này đại giao tại chân long trước mặt tự hiện không ra nửa phần uy vũ. Hình thể lớn nhất lão giao cũng bất quá chân long một đuôi dài ngắn. Lộ ra nhỏ bé yếu đuối. Sở hữu long tộc đều kính sợ không thôi. Cho dù đã bỏ mình. Cho dù trên đầu thiếu hụt thước gỗ. Nhưng chân long thi hài như cũ cho long tộc mang đến cường đại cảm giác áp bách. Long thi chu vi tràn đầy rong rêu. Lại giấu không được to lớn thân thể. Nếu không phải cấm chế tại. Chỉ sợ là trong long cung người thoáng chú ý một chút có thể nhìn thấy chân long thi thể. Khổng lồ thủy nguyên chi khí không ngừng theo trên long thi dâng lên. Tại long cung trên không cùng với càng rộng lớn thủy vực hình thành long hình hư ảnh. Liền phảng phất Á U chân linh còn tại đồng dạng. Bất quá lúc này tại chàng long tộc đều minh bạch cái này cùng Á U đã không có bao lớn quan hệ. Á Tử đứng tại chân long to lớn đầu lâu phía trước. Kỳ thật tự liền hắn cũng không nghĩ tới hóa rồng đại điển hội tụ long khí cùng thủy nguyên chi. Khí tương hợp có thể diễn biến ra hôm nay loại này biến hóa. Nhưng dạng này tự nhiên là càng diệu. Vì thiên địa vì thương sinh làm phen này cống hiến. Cũng không uổng ngươi hóa thành chân long một trận. Dù cho ngươi có lẽ không quá tình nguyện. Á Tử bình tĩnh nhìn xem long thi, mở miệng thở ra một ngụm khí tức kia đến trong tay, trước đó chém xuống chân long thước gỗ cái kia một thanh vỏ đen bảo kiếm lần nữa xuất hiện. Thưa tướng, nghe đến Á Tử hô hoán, ân luyện vội vàng đáp lại, lão thần tại, Á Tử nghiêng mặt liếc mắt nhìn hắn, tộc ta tinh hoa chi sĩ phải chăng đều đã biết tin tức. Hồi Long Quân, đại bộ phận đã biết, bộ phận nhỏ nếu là không thể biết được liền cũng là tự thân nguyên nhân. Chỉ có thể nói bọn hắn cơ duyên không đủ. Á Tử nhẹ gật đầu, nhìn hướng chu vi khoảng chừng hơn 30 con giao long. Suy nghĩ một chút nói, bổn quân tức giận cũng đã tiêu tan, trước đây bắt giữ long tộc, nếu là người tội lỗi hơi nhỏ, các ngươi xem xét phóng ra a, cũng chớ nên nhượng một chút khả tạo chi tài bỏ lỡ phen này cơ duyên. Phụ cận mấy đầu lão giao liếc mắt nhìn nhau, râu rồng vũ động nhau nhau lộ ra mấy phần thần sắc kích động. Có tội lỗi trong long tộc, khó tránh khỏi cùng rất nhiều lão long có chút dây mơ dễ má. Nếu nói không đau lòng là không thể nào, lúc này nghe đại xá lời nói, trong lòng sao có thể không kích động. Đa tạ long quân, đa tạ long quân ân điển. Chúng thần lập tức đi xử lý. Mặc dù trước đó nghĩ tới long quân xác thực có khả năng miễn xá bộ phận người, nhưng người nào cũng không dám bảo đảm, cuối cùng làm sao xử lý còn là nhìn long quân ý tứ. Cho tới người nào nên bị miễn xá, một đám lão giao kỳ thật sớm tựu trong lòng nắm chắc, sẽ không biết chừng mực đem trọng tội chi long thả. Tỷ như năm ấy cùng lão long quân cùng một ruột, thậm chí giật dây hạc người, tựu hẳn là tội chết. Khoảng chừng lại qua hơn một phút, Á Từ cũng không chuẩn bị đợi thêm, bảo kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Tại trường kiếm ra khỏi vỏ thời khắc, kiếm thuận cánh tay mà động, chậm rãi vạch hướng phía trước đầu rồng. Á U khi còn sống còn ngăn không được Á Từ kiếm, sau khi chết đã tiêu tán gần nửa nguyên khí, thi thể tự nhiên càng không khả năng ngăn lại. Tranh! Trong tiếng kiếm reo, trường kiếm xẹt qua long thi, kiếm quang phá vào thi hài, cũng không phải muốn đem long thi một phân thành hai, mà là đem loại nào đó đối với thủy nguyên chi khí gông cùm triệt để phá vỡ. Chết cũng đã chết rồi, tựu chớ nên tham luyến cái gì nguyên khí. Á Từ xuất kiếm thời khắc cũng nói thầm, lộp cộp, giống như là đáp lại Á Từ lời nói. Kiếm quang qua đi, long thi không có cái gì rõ rệt vết thương, nhưng một trận vỡ vụn thanh âm từ thân rồng nội bộ truyền tới. Đùng tương đương, một tiếng, tựa hồ là có đổ vật gì vỡ vụn. Sau một khắc, từng cỗ vô cùng to lớn nguyên khí từ long thi trên thân điên cuồng tràn ra. Nguyên khí chi dồi dào đã đến mơ hồ tầm mắt tình trạng. Mà long cung phía trên cái kia như có như không nguyên khí chi long càng là tựa như phát ra một hồi tiếng long ngâm ngang, thanh âm này truyền khắp Bắc Hải Long Cung, truyền hướng phụ cận hải vực, càng là truyền đến trên biển rất nhiều hòn đảo, long tộc thủy tộc cùng các phương tu sĩ, không bàn là đã ý thức đến cái gì người hoặc là cái gì đều không rõ ràng, nghe long ngâm này đều trong lòng giật mình. Trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng ý thức đến hóa rồng đại điển tiếp sau tựa hồ không chỉ là tĩnh tu đơn giản như vậy, nhưng mà biến hóa cũng sẽ không chờ tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ một lát sau về sau, cái kia vô tận nguyên khí vặn vẹo một chút liền theo dòng nước rời đi. Ngang, lần này tiếng long ngâm trở nên càng thêm rõ ràng. Trong long cung cấm địa dùng Á Từ dẫn đầu long tộc nhau nhau ngự thủy mà lên, hướng về cái kia long hình nguyên khí mà đi. Long cung nội ngoại rất nhiều Bắc Hải long tộc cũng nhau nhau hóa thành thân rồng đuổi theo. Tự liền một chút vừa mới theo trong lao tù ra tới long tộc cũng nhau nhau đuổi theo. Càng có một chút mặc dù không rõ ràng tình huống nhưng bản năng đi theo tồn tại. Trong lúc nhất thời ngàn vạn long tộc thủy tộc nhau nhau ly khai long cung. Dịch Thư Nguyên đứng tại long cung chỗ sâu vắng vẻ ngoài điện đường, không khỏi cười cười nói, Á Từ cũng là nóng tính, vốn cho rằng sẽ ổn mấy ngày. Sư phụ, đây là, Tề Trọng Bân như thế hỏi một câu, còn không đợi Dịch Thư Nguyên trả lời, Giang Lang đã không nhịn được mở miệng, thật chẳng lẽ chính là tàu thủy? Không sai, chính là tàu thủy, nhưng cũng không phải là nào đó một cái long tộc tàu thủy. Chúng ta cũng đi, cũng đừng mất dấu. Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên trước tiên nhảy vọt mà lên, khống chế dòng nước phóng tới phía trên. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đám người lập tức theo kịp. Xá Trường Lai tự biết đạo hạnh không đủ, càng không dám lãnh đạm. Không cần hôi miễn thúc dục, tựu dùng hết toàn lực xông lên. Bắc Hải trong Long Cung, không bàn là theo Thái Âm Cung đến Phái Tử Sơn các loại người trong tiên đạo. Còn là Kim Thiềm Cung các loại yêu tộc cùng với các phương tán tu. Hoặc là Tứ Hải trong Long Cung nhân vật, hoặc có cảm nhận hoặc chính là theo số đông tâm tính. Nhưng đều nhao nhao bay lên đi theo mà đi. Ngược lại là tứ phương thiên đình thiên thần phần lớn không hề lay động. Cuối cùng đại bộ phận thiên giới thần chỉ vô pháp từ trong đó thu hoạch. Ầm ầm ầm ầm ầm, Hải Dương phảng phất tại chấn động. Khi số chính tại trong kịch liệt biến hóa. Bắc Hải phía trên, lúc này thủy triều cuồn cuộn, to lớn long ảnh tại dưới nước hiện lên, mang theo khí thế kinh khủng mang nước mà động. Phảng phất một đầu hoa trương cự long chính đang tẩu thủy. Một màn này, cho dù là xa một chút chú ý tới một điểm này tồn tại, thấy hơn phân nửa sẽ chỉ trốn mà không dám đến gần. Một chút trên hải đảo, thấy sóng lớn quay cuồng, khổng lồ như rồng khí tức xông tới. Không ít tu hành hạng người nhao nhao tại trong kinh hoàng dùng các loại phương thức hoặc bay cao, hoặc độn đi. Cái kia trên hòn đảo thiếu niên áo trắng cũng tại lúc này bừng tỉnh đứng dậy. Nhìn xem trong biển sóng lớn, mà cùng trên một cái hải đảo đã có thật nhiều yêu tu đã đào tẩu. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên hai tỷ muội tự nhiên cũng là kinh hãi không thôi. Chính là tại Tô Hồng Huyên chính muốn cưỡi gió thời điểm lại bị tỷ tỷ giữ chặt. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái kia đại sư không hề động. Quả nhiên. Người trên đảo đều trốn sạch sành xanh, lão hòa thượng cùng thiếu niên áo trắng lại không có động. Cái này vừa do dự, sóng lớn liền đã đánh tới. Hai tỷ muội khẩn trương đến trợn to hai mắt, cũng không phải sợ hãi sóng lớn, mà là cái kia một cỗ kinh thiên khí tức thật là khiến người sợ hãi. Ầm ầm, cả tòa hải đảo triệt để bị trong biển sóng lớn nhấn chìm. Tại thời khắc này, trong sóng lớn phảng phất lại ngàn vạn loại tiếng vang, có rồng kêu rồng gầm cũng có các loại tiếng vang kỳ quái. Ngang, ủm bò, giống, lão hòa thượng cùng thiếu niên áo trắng căn bản không làm cái gì phản kháng. Mà là tại dòng nước quá cảnh thời khắc, thiếu niên áo trắng chớp mắt hóa thành một đầu bạch long. Dùng thân thể tiếp được tại trong dòng nước xiết khó mà tự kiềm chế lão tăng. Sau đó truy đuổi sóng lớn mà đi. Hai hồ yêu đồng dạng không dám thất lễ, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó xông ra mặt nước. Cho dù không am hiểu ngự thủy, nhưng cũng muốn ra sức đi theo.